Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 92, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Oanh từ nhỏ chưa từng uống rượu, chỉ một ngụm đã cảm thấy cay xé cổ họng, nóng rát như lửa đốt, sặc đến mức ho khan không ngừng. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, trách nhà đầu ấy tuổi hãy còn nhỏ, còn lại ép nàng uống rượu làm chi. Dung Hoài Cảnh khi ấy đã có men say, lại không để tâm, cười nhạt đáp, chỉ một ngụm thôi mà. Dung Oanh cũng định nói không sao, nhưng không ngờ trong bụng bỗng dưng dâng lên cảm giác nóng rát quái gì. Rồi chẳng mấy chốc cơn đau dữ dội như thiêu đốt lan khắp tạng phủ. Nàng vốn định gắng gượng, không muốn gây thêm phiền phức, nào ngờ cơn đau như dao cắt khiến nàng chịu không nổi. Ngồi sụp xuống đất, chén rượu trong tay cũng rơi xuống vỡ vụn. Một màn này khiến mọi người kinh hãi ngoảnh nhìn. Cách đó không xa, Lương Vương thấy nàng lại làm ra trò quái gì, còn tưởng nàng cố ý gây chuyện, định sai người kéo đi. Dung Hoài Cảnh lập tức cúi xuống xem xét. Còn chưa kịp hỏi han thì tay áo đã bị nàng níu chặt. Ngón tay nàng run rẩy quắp lại vì đau đớn. Gò má trắng bệch, hơi thở gấp gáp, ca ca, Dung Oanh, Dung Hoài Cảnh ngồi xổm xuống đỡ lấy nàng. Vừa dứt lời, nàng liền nghiêng người, phun ra hai ngụm máu đen, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo hắn, muốn nói lại chẳng nên lời. Máu vấy lên áo lễ miện phục của hắn, như nét mực đỏ sẫm tê liệt lòng người, men rượu tan biến ngay tức khắc. Dung Hoài Cảnh lập tức bế nàng lên, sai người đi mời thái y. Trước khi rời điện, hắn còn cẩn thận phân phó thu hồi chén rượu, tra xét cho rõ nguyên nhân. Chính điện vì biến cố bất ngờ liền rối loạn một phen. Có kẻ tưởng rằng thái tử bị ám hại, sau khi rõ là một thứ nữ thất sủng của Lương Vương phủ trúng độc, lại mau chóng lắng xuống. Tựa như không có ai thực sự để tâm tới sống chết của nàng. Duy chỉ có Dung Hy cho người tới hỏi thăm vài lời lấy lệ. Dung Hoài Cảnh bế nàng trong tay, chỉ thấy thân thể nhỏ bé nhẹ bẫng như búp bê rơm. Không khỏi nghĩ nàng rốt cuộc sống trong phủ khổ cực đến nhường nào. Đặt nàng lên sập trong tẩm điện, trên áo hắn đã loang lổ vết máu, nghe tiếng nàng thở gấp yếu ớt. Chẳng hiểu vì sao trong lòng lại nổi lên một trận hoảng hốt chưa từng có. May thay, thái y tới kịp lúc, dù rượu kia có độc, song nàng chỉ uống một ngụm nhỏ, không đến nỗi nguy kịch, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể qua khỏi. Ngoài ra, khi khám bệnh cho nàng, thái y còn phát hiện toàn thân nàng chi chít vết thương tím bầm. Cánh tay thì đầy sẹo cũ mới đan xen. Có vết sẹo đã trắng bệch, khảm sâu như hình trăng non. Lương Vương nghe nói con gái vì cứu thái tử mà trúng độc, liền vội vào điện cất lời hoa mỹ, khen Dung Oanh hữu tâm hữu nghĩa, xứng đáng là phúc khí của Dung Hoài Cảnh, hoàn toàn chẳng nhắc đến thương thế nàng. Hoàng hậu ngồi bên nghe vậy cũng chỉ biết lặng lẽ nhíu mày. Dung Oanh vừa tỉnh lại, cuộn mình trong lớp chăn dày chỉ lộ ra đôi mắt to tròn. Vừa khéo đối diện với Dung Hoài Cảnh đang ngồi bên giường. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dịu giọng hỏi, còn thấy khó chịu nơi nào chăng? Không có, nàng đáp nhỏ nhẹ, nếu có chỗ nào không ổn, phải nói ngay, không được giấu. Dung Oanh ngó quanh nhìn bốn phía, nhỏ giọng hỏi, thái tử ca ca, vì sao ta lại ở đây? Dung Hoài Cảnh mang vẻ áy náy, ly rượu ta đưa ngươi đã bị hạ độc, là ta sơ suất khiến ngươi chịu khổ. Nàng kinh ngạc trừng mắt, không ngờ bản thân là trúng độc, một lúc sau mới phản ứng, vội nói, thái tử ca ca đối với ta tốt như vậy, chỉ một ly rượu độc, có đáng chi đâu. Hắn sững người, trầm giọng nói, may mắn là ngươi chỉ uống một ngụm, nếu vì vậy mà mất mạng, còn có thể nói ra lời này nữa sao? Dung Oanh lặng thinh, hắn cho là nàng ngầm đồng tình, nào ngờ nàng lại khẽ nói, không quan trọng, muội nguyện lòng, Thái tử ca ca là người tốt. Dung Hoài Cảnh nhất thời khó nói nên lời. Một chút tốt bụng hờ hững, nàng lại xem là ân trọng như núi. Không rõ là đơn thuần hay là khờ dại, hắn nghiêm mặt hỏi, người trong phủ đãi ngươi không tốt, phải không? Nàng bối rối, sắc mặt co rúm lại, níu chặt góc chăn một hồi, rồi khẽ gật đầu. Hắn nhớ lại lời thái y nói, trong lòng âm ỉ tức giận, nữ nhi 13 tuổi, B.N.S.H.N. đến độ uống một ly rượu cũng suýt bỏ mạng. Trên người lại đầy thương tích, bị bạc đãi đến thế mà không một ai để tâm. Nếu không phải trúng độc lần này, e rằng nàng cũng chẳng sống quá tuổi 15. Thái tử ca ca, tiếng nàng gọi khẽ vang lên, yếu ớt như tiếng mèo con. Hắn quay đầu nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp, chốc nữa, có phải muốn đưa ta trở về? Nàng khẽ siết chăn, đôi mắt đen nhánh dán chặt vào hắn, như con vật nhỏ bị bỏ rơi đang cầu xin chút thương xót. Hắn vốn định gật đầu, nhưng đối diện ánh mắt ấy lại chẳng nỡ, liền cất giọng ôn tồn. Không đâu, lời vừa thốt, hắn thấy rõ nơi đáy mắt nàng ánh lên niềm vui sướng cùng cảm kích sâu sắc. Ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa ta lại đến thăm. Hắn đắp lại chăn cho nàng, dặn dò hạ nhân vài câu rồi rời khỏi. Lúc ấy, hoàng hậu cũng đã hay chuyện. Khi Dung Hoài Cảnh tìm đến, bà đang cùng hoàng thượng thương nghị, định tạm thời lưu Dung Oanh lại trong cung chăm sóc. Hai người đều rõ trong hậu phủ Lương Vương có bao nhiêu thiếp thất tranh sủng. Một cô nương yếu ớt, không người che chở như Dung Oanh, nếu trở lại chỉ sợ chẳng tránh khỏi bi kịch. Dù sao cũng là vì rượu thái tử đưa mà trúng độc. Bọn họ chẳng thể khoanh tay làm ngơ. Một chút che chở, coi như bù đắp lỗi lầm. Công chúa cũng lên tiếng vào lúc này, đề nghị rằng Dung Oanh quả thật là một tiểu cô nương đáng thương. Mẫu hậu vốn nhàn rỗi vô sự, mà muội muội bên cạnh cũng chẳng có bạn bầu bạn, không bằng phong cho nàng một tước vị quận chúa, để nàng lưu lại trong cung an dưỡng, nhân đó cũng thêm phần thân cận cùng chúng ta, mai sau lại vì nàng tìm một mối nhân duyên tốt đẹp. Phụ hoàng và mẫu hậu cũng đã nghe lời thái y rồi. Nếu con bé này hồi phủ, chỉ e chưa kịp dưỡng thương đã bị những kẻ tâm địa bất chính bức hại tới chết. Hoàng hậu nghe thế liền giãn mày, dường như cũng cảm thấy đề nghị hợp lý. Bèn nhìn về phía hoàng thượng và thái tử, để xem ý hai người ra sao. Hoàng thượng như lệ thường ôn hòa đáp, chấm tất nhiên thuận theo ý khanh, chỉ còn Dung Hoài Cảnh chưa tỏ thái độ. Hắn trầm ngâm một lát, mới đáp, cũng được. Nếu đã như thế, cứ để nàng tạm trú lại Đông Cung. Hoàng hậu thoáng lấy làm lạ vì thái tử đặc biệt quan tâm đến Dung Oanh. Liền mỉm cười, nói mới nhớ, đứa nhỏ này vốn là do ngươi đặt tên. Nay được gần gũi, cũng là một phần duyên phận. Dung Hoài Cảnh chỉ nhẹ giọng, có lẽ là vậy, nếu chẳng có duyên, sao trong mộng lại thấy nàng có gương mặt tựa người kia đến thế? Từ khi Dung Oanh được lưu lại trong cung, người trong Lương Vương Phủ cũng không lấy đó làm điều gì lạ lẫm. Dẫu sao hoàng hậu xưa nay nổi tiếng nhân hậu, bất ngờ duy nhất là thái tử lại bằng lòng để nàng ở lại Đông Cung. Tuy trong lòng không hiểu nổi, nhưng thái tử không nói gì, thì bọn họ cũng chẳng dám bàn thêm. Dung Oanh vừa hay biết mình được lưu lại bên thái tử, lòng mừng khôn xiết. Đêm ấy lăn qua lộn lại không sao ngủ nổi. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng mới thực sự tin rằng không phải đang nằm mộng. Đông Cung được sưởi ấm bằng loại than hảo hạng, không hề tỏa khói nồng gây sặc. Giờ tuy tiết xuân còn se lạnh, nhưng sàn nhà trải nhung mềm mại, trong điện ấm áp vô cùng. Nàng ở trong phòng mặc áo đơn cũng không thấy rét mướt. Mỗi ngày đều có thái y đến bắt mạch, chỉ phiền nỗi phải uống mấy bát thuốc đắng đến mức buồn nôn. Nhưng trừ điều đó ra, mọi thứ nơi đây không chút nào khiến nàng bất mãn. Chính vì vậy, Dung Oanh làm gì cũng vô cùng cẩn thận. sợ Sơ Duất sẽ khiến thái tử ca ca không vui mà đuổi nàng ra khỏi Đông Cung. Dung Hoài Cảnh hiểu thấu lòng nàng, bèn sai người dẫn nàng tới gặp hoàng hậu đôi ba lần để trò chuyện, nhằm giảm bớt phần nào nỗi sợ hãi trong lòng. Dung Oanh ở trong Đông Cung đã nhiều ngày, nhưng vẫn rất ít được gặp mặt thái tử. Phần lớn thời gian, hắn đều bận xử lý chính vụ. Dù rảnh rỗi, hắn cũng chẳng thân cận nàng, dường như còn cố ý giữ khoảng cách. Tuy nhiên, hắn vẫn sai người mang đến cho nàng những món đồ chơi mới lạ. Y phục ăn mặc đều là loại tốt nhất. Nàng không dám mong được gì hơn, chỉ cần có thể xa xa trông thấy bóng hắn vài lần là trong lòng đã thấy thỏa mãn. Thế nhưng càng được ân sủng, nàng lại càng sợ một ngày bị đưa trở về Lương Vương phủ, trở lại thành một đứa con thứ vô danh không chốn nương thân. Sau lần trúng độc, thân thể nàng vẫn luôn yếu ớt, chất độc còn sót lại khiến nàng thường đau đầu chóng mặt. Nay được chăm sóc một thời gian, thân thể cũng đỡ hơn phần nào. Thị nữ mang chén thuốc đến, sắc nước đen sậm, mùi vị chua đắng. Dung Oanh ngồi trước bàn hồi lâu chưa uống, thị nữ tưởng nàng lại đang lấy dũng khí, liền không thúc giục, chỉ để lại một đĩa mứt rồi mỉm cười. Quận chúa uống thuốc sớm một chút, kẻo nguội mất ngon. Dung Oanh khẽ gật đầu, các ngươi đi làm việc trước đi, ta sẽ uống sau. Nàng thầm nghĩ, nếu thân thể khỏe mạnh, e rằng sẽ bị đưa trả về Lương Vương phủ. Chỉ tưởng đến những ngày tháng trước kia, trong lòng nàng liền tràn ngập sợ hãi. Nàng bưng chén thuốc tới bên cửa sổ, chỉ ngần ngừ trong chốc lát, rồi hạ quyết tâm nghiêng tay, đem toàn bộ thuốc đổ xuống chậu cây sơn chi dưới bệ cửa. Sau buổi trầu, Dung Hoài Cảnh trên đường hồi cung, như lệ thường lại bắt gặp thân ảnh nhỏ bé núp sau gốc cây, lén lén dõi theo bóng hắn. Hắn giả như không hay biết, để nàng làm những chuyện ngây ngô ấy, miễn không ảnh hưởng đại cục. Nghe phu tử dạy học nói rằng, tuy Dung Oanh không phải người thông tuệ thiên bẩm, nhưng lại rất chăm học, cứ như thể sợ không học giỏi sẽ bị đuổi đi. Nàng cẩn thận dè dặt lấy lòng người như vậy, thật khiến kẻ khác khó mà trách cứ được. Ngày thường có gì tốt đẹp, người trong cung đều muốn tặng nàng một phần. Hoàng hậu thương nàng, thường gọi đến bên mình. Tiểu công chúa nhỏ hơn nàng một tuổi cũng rất quý mến nàng. Chỉ duy Dung Hoài Cảnh, so với trước lại càng giữ khoảng cách. Có lẽ bởi những giấc mộng mơ hồ hỗn loạn, khiến hắn khó thể đối mặt với gương mặt tương tự người trong mộng kia. Dung Oanh ở Đông Cung đã gần một năm, nhưng thân thể vẫn chưa khá hơn, mà theo tiết đông gần đến, dường như lại chuyển biến xấu. Dung Hoài Cảnh sai thái y tra hỏi, thái y đáp, mỗi ngày nàng đều uống thuốc đều đặn, theo lý phải đỡ hơn mới phải, nhưng rốt cuộc vẫn không rõ nguyên nhân. Trong lòng hắn nảy nghi, vừa hay ti y cục dâng lên xiêm y mùa đông mới. Đó là chiếc áo bông màu vàng nhạt, viền lông thỏ trắng mềm mại, trông rất hợp với nàng. Dung Hoài Cảnh đích thân mang áo đến, gặp đúng lúc một thị nữ từ trong phòng đi ra. Hắn không để thị nữ thông báo, liền bước vào, trong phòng còn phảng phất mùi thuốc đắng. Hắn tiến lại gần, không thấy Dung Oanh ở bàn. Ngược lại, qua cửa sổ, bắt gặp nàng đang nghiêng tay đổ gì đó. Nàng hoảng hốt khi thấy hắn đứng khựng tại chỗ, chén thuốc trong tay nàng đã rỗng không. Chuyện vừa xảy ra là gì? Còn cần nói nữa sao? Dung Hoài Cảnh sắc diện gần như lập tức trầm xuống, trong lòng cũng dâng lên một luồng lửa giận vô danh. Dung Oanh bàng hoàng vì hắn đột ngột xuất hiện, thuốc bị đổ, việc đã rõ rành rành, không còn đường chối cãi. Trong phút chốc, tay chân nàng tựa hồ tê dại, đứng bất động nơi đó, chỉ biết kinh hoàng nhìn hắn, đến một lời biện giải cũng chẳng thể nói nên câu, chỉ còn lại nỗi thẹn thùng và hoảng hốt như bị bắt quả tang. Hắn thông tuệ là thế, sao có thể không rõ chân tướng? Người thực khiến ta thất vọng, tưởng là thuần lương, hóa ra cũng chẳng khác gì kẻ gian trá. Hắn cười nhạt, môi mỏng nhếch lên như điểm băng xương đầu mũi. Dung Oanh thân mình run rẩy, liền lập tức quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào cầu xin, "Thái tử ca ca, ta biết sai rồi." Hắn nhìn nàng, mặt không đổi sắc, lãnh đạm nói, "Chớ giở trò thông minh trước mặt ta." Nàng cứ ngỡ sẽ bị đuổi về phủ, nhưng lại chỉ nghe hắn lạnh giọng ném lại bốn chữ, "Không có lần sau." Nói đoạn, xoay người bỏ đi, thuận tay ném bộ áo lót mùa đông lên giường. Dung Oanh vẫn còn quỳ gối trên đất hồi lâu, ngơ ngác như người mất hồn. Đêm ấy, nàng mộng thấy ác mộng, mẫu thân giận dữ buông tay nàng, quay đầu chạy theo một nam tử. Nàng đuổi theo đoạn đường dài mà chẳng đuổi kịp, quanh mình bỗng chốc tối đen, yêu ma quỷ quái bùa vây, muốn xé xác nàng ra từng mảnh. Nàng hãi hùng chạy về phía trước, bỗng đâm sầm vào Dung Hoài Cảnh. Hắn chau mày, như thể thấy thứ gì bẩn thỉu, đẩy nàng ngã xuống đất. Ác quỷ lập tức nhào tới, Dung Oanh hét lớn một tiếng mà tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm ướt áo sam. Trong điện tối mịt, thị nữ đều đã ngủ say. Nàng nhìn ánh trăng lạnh lẽo rọi qua song cửa, liền lặng lẽ đẩy cửa bước ra. Ánh trăng như nước, gió đêm se lạnh thổi qua bóng cây, tạo nên những vệt sóng lay động lăn tăn trên đất đá. Nàng nghĩ, nếu một ngày bị đưa về Lương Vương phủ, có lẽ suốt đời cũng chỉ có thể xa xa ngắm nhìn thái tử ca ca. Dung Oanh khoác áo mỏng, đứng dưới gió lạnh giữa sân, chỉ mong ác mộng có thể tan đi. Nào ngờ, một thân ảnh quen thuộc dần tiến lại. Dung Hoài Cảnh vừa thấy nàng, giọng liền nghiêm khắc mấy phần. Dung Oanh, ngươi nửa đêm ở đây làm gì? Hắn vừa mộng tỉnh, giấc mộng kia vẫn còn ám ảnh. Hình ảnh trong mộng quá chân thật, khiến hắn không thể nào yên lòng. Lúc bắt gặp nàng đứng dưới trăng, nếu không phải gương mặt nàng còn mang nét thiếu nữ, hắn đã tưởng mình lại lạc vào mộng mị. Giọng hắn lạnh đi, trễ thế này, sao còn chưa ngủ? Dung Oanh vừa trải qua ác mộng, lại bị hắn gian hỏi, liền hoảng hốt lùi lại, sợ sệt đáp, ta mộng mị không yên, nên ra ngoài cho khuây khỏa. Dung Hoài Cảnh lặng đi, một lát sau mới bước đến gần, cởi áo khoác ngoài choàng lên vai nàng, dắt nàng trở vào điện. Là ác mộng, hắn hỏi. Dung Oanh gật đầu, ngủ đi, ta ở đây trông chừng. Dung Oanh kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn lấy chăn phủ lên người nàng, mau ngủ, nhưng nàng làm sao ngủ được. Dung Oanh co người trong chăn, lặng lẽ nhìn hắn. Dung Hoài Cảnh thực sự không làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó trông nàng, thậm chí không nói một câu an ủi. Dung Oanh len lén đưa tay nắm lấy một góc áo của hắn. Hắn kỳ thực cảm nhận được, nhưng không hề ngăn cản, cũng không hề gạt tay nàng ra. Từ ấy trở đi, nàng vẫn không bị đưa về Lương Vương phủ. Chuyện cũ đổ thuốc cũng như bị hắn nhẹ nhàng bỏ qua. Tết đến, nàng vẫn ở lại trong cung. Lương Vương phủ chẳng hề nhắc tới chuyện đưa nàng hồi phủ ăn Tết đoàn viên. Thế là, nàng cứ thế ở lại Đông Cung, qua luôn sinh nhật 14 tuổi. Sau đó thái y lại chẩn mạch, thân thể nàng dần chuyển biến tốt. Chỉ là vì Dung Hoài Cảnh tự mình giám sát, nên nàng không dám lười nhác, thuốc đắng cũng cố gắng uống vào. Dung Oanh cực kỳ khổ sở, mỗi lần uống thuốc sắc mặt nhăn nhó như bị phạt, không ít lần nhợn đến nôn khan, nước mắt lưng tròng. Dung Hoài Cảnh chỉ cảm thấy buồn cười, trên đời sao lại có người sợ uống thuốc đến vậy. Dung Oanh tức giận oán trách, thái tử ca ca nếm thử xem. Nàng chỉ nói bâng quơ, không ngờ hắn thật sự nâng chén thuốc lên uống một ngụm, mặt không đổi sắc, chỉ bình thản nói, cũng có chút đắng. Dung Oanh lập tức đưa một miếng mứt hoa quả cho hắn. Hắn cúi người theo bản năng, nàng liền nhét vào miệng hắn. Đầu lưỡi hắn khẽ chạm lòng bàn tay nàng, hai người cùng sững lại. Dung Oanh mặt ửng hồng, giả vờ như không có chuyện gì. giấu ngón tay dính đường vào trong tay áo. Dung Hoài Cảnh thì cố làm ra vẻ trấn định, nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Hắn thật sự đã mộng mị đến hồ đồ rồi. Dung Oanh dần trưởng thành, dung mạo ngày một yêu kiều, càng lúc càng giống người trong mộng kia như đúc. Một hôm, Dung Hoài Cảnh đang phê duyệt tấu chương, nàng ngồi bên cạnh viết bài Phu Tử Giao. Có chỗ không hiểu, nàng cũng chỉ trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lên tiếng hỏi. Hắn thoáng ngẩng đầu nhìn, đã thấy nàng gục đầu trên bàn mà ngủ. Một tay nàng đặt trên bàn, cổ tay trắng ngần lộ ra khỏi tay áo, tóc dài xõa xuống, ánh sáng loang lổ từ cửa sổ rọi vào, chập chờn theo gió, những nhăn nhó vì quốc sự dường như đều tan biến. Dung Oanh tỉnh dậy, phát hiện bài vở đã bị nàng đè nhăn, nét mực nhòe nhòe, còn có dấu vết nước mắt. Nàng đỏ mặt, len lén nhìn về phía hắn. Dung Hoài Cảnh cũng vừa vặn nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Thái tử ca ca, ta ngủ quên mất rồi. Dung Oanh ngồi dậy, áo khoác trượt khỏi vai. Hắn chỉ cười, nói, không sao, đi rửa mặt rồi về đây, ta dạy lại cho ngươi. Cách chương.